Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 205, thẩm phán. Uống ha, Fairy Tail hậu viện, một thân ảnh ngay tại một chiêu một thức diễn luyện lấy kiếm thuật. Thần tình nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, người này chính là Ezra, mà ở một bên dưới đại thụ nằm ở cạnh trên ghế mới là ơ hiện tại đã bị nghiêm lệnh cấm chỉ tại công hội hậu viện tu luyện, cho nên hắn chỉ có thể nhìn một chút người khác tu luyện, nhìn cho đỡ thèm. Levi, không cho phép ngẩn người. Ơ đột nhiên mở miệng nói, ngay tại Ezra một bên khác, Levi chính dựa theo ơ yêu cầu cố gắng tu luyện ma pháp. Nghe được ơ răn dạy, Levi quay hàm lập tức phồng lên, tức giận nha. Buổi sáng hôm nay ơ đến tìm chính mình thời điểm, Levi còn tưởng rằng thời gian dài như vậy không thấy, hai người cuối cùng có thể làm một điểm nam nữ bằng hữu việc. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, ơ vậy mà đưa nàng kéo đến hậu viện tới tu luyện ma pháp. Đáng chết sắt thép thẳng nam, chúc ngươi cả một đời cô độc cuối cùng. Levi một bên khắc họa ma pháp trận, một bên dưới đáy lòng âm thầm chớ chú. Nhưng khi nàng chớ chú đến một nửa thời điểm, nhưng lại vội vàng ngừng lại. Không được không được, không thể chú cô sinh. Nếu là hắn cô độc cả đời, vậy ta làm sao xử lý? Giấu trong lòng đầy mình tiểu tâm tư, Levi trong tay ma pháp trận không nghĩ qua là xuất hiện nho nhỏ sai lầm. Ma lực mất khống chế, ma pháp trực tiếp tiêu tán. Khắc họa ma pháp trận thời điểm không muốn ngẩn người. Ơ thanh âm lần nữa truyền đến, Levi sắc mặt tối sầm, một cỗ nộ khí xông thẳng đỉnh đầu. Ta lúc đầu mắt mù, làm sao lại thích như thế cái du mộc đầu? Levi gọi là một cái khí ha. Kỳ thật đối với ơ để cho mình tu luyện ma pháp chuyện này, Levi cũng không có cái gì quá lớn ý kiến, dù sao cũng coi là vì nàng tốt. Nhưng là, người cũng không thể có chút thời gian liền tu luyện a. Yêu đương thời gian dài như vậy, hai người liền một lần hẹn hò đều không có, một lần đều không có, hừ. Levi đối với ơ kêu lên một tiếng đau đớn, theo sau tức giận bắt đầu tiếp tục tu luyện ma pháp. Ơ nghi ngờ liếc qua Levi, có chút không rõ ràng cho lắm, gãi gãi đầu, hơi nghĩ nghĩ, hắn lại tiếp lấy cầm lấy ma pháp thư tịch, phong chi ma lực lý luận, bắt đầu nhìn lại. Mới nhìn không bao lâu, Gray đột nhiên đi tới hậu viện há miệng hướng phía ơ nói. Ơ, hội trưởng tìm ngươi, hội trưởng trở về rồi sao? Nói đến Makarov lần này tham gia thông lệ hội nghị thời gian thật có điểm dài ra. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có mở qua dài như vậy thông lệ hội nghị. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Ơ nói thầm trong lòng vài câu, theo sau đứng dậy đi hướng công hội đại sảnh. Đi đến đại sảnh, ơ liếc mắt liền nhìn thấy lúc này đang ngồi ở trên quầy tựa như tượng đá đồng dạng Makarov. Lập tức giật mình kêu lên, hội trưởng, ngươi không sao chứ? Ơ trông thấy Makarov sắc mặt trắng bệch bộ dáng, trong lòng hơi có chút lo lắng, sợ hắn đột nhiên liền treo. Là ơ a, người tìm ta có chuyện gì không? Tựa hồ là nghe thấy được ơ thanh âm, Makarov cuối cùng là thanh tỉnh một điểm, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ ngốc trẻ, tựa như lão niên si ngốc đồng dạng mở miệng nói. Ơ, không phải ngươi muốn ta tới sao? Hội trưởng, thật sao? Makarov ngơ ngác sửng sốt một chút, theo sau tựa hồ lấy lại tinh thần, nói, đúng rồi, là ta gọi ngươi tới, nghe nói ngươi đem Palipa núi lửa cho nổ, chúc mừng a. Ơ, độ đê độ no, no thiên thỏ á, nhà ta hội trưởng điên ư? Ơ hoàn toàn chính xác bị Makarov phản ứng kinh sợ, bởi vì như thế, tỉnh táo, đáp lại, không hề giống Makarov tính cách a. Cái kia hội trưởng, ngài thật không có sao chứ? Ơ thận trọng thử dò xét nói. mà theo ơ câu này thăm dò, mà cà rốt lập tức phát nổ. Đồ ngu, ngươi cứ nói đi, lão phu lúc đầu đều đã tham gia hội nghị hoàn tất. Cũng bởi vì ngươi làm chuyện tốt, dẫn đến ta lại lần nữa quay trở về bình nghị hội. Hơn nữa lập tức còn phải lại đi một lần. Ngươi cảm thấy ta có sao không? Makarov toàn thân đều toát ra ngọn lửa tức giận. Hai con mắt trừng đến cùng nghiêu nhãn. Cao một thước thân thể đứng tại trên quầy. Nổi giận đùng đùng ngẩng đầu nhìn ơ. Nước bọt đều nhanh phun đến ơ trên cổ. A ha ha, ơ cười ha ha. Chột dạ cười cười, nói, hội trưởng, ngươi còn phải lại đi bình nghị hội làm gì? Đương nhiên là bởi vì ngươi, ta mới chút điểm thời gian này không có về công hội. Các ngươi vậy mà liền xông ra như thế lớn hỏa. Hiện tại bình nghị hội muốn đối ngươi tiến hành thẩm phán. Ta có thể không cùng theo đi sao? Makarov tức giận trừng mắt liếc ơ, mở miệng nói, cái gì? Thẩm phán ơ? Makarov lời vừa nói ra, lập tức công hội bên trong phần Phật tuôn đi qua một đám người. Trong đó nhất là lấy Levi cùng Nasu kích động nhất. Tại sao có thể như vậy? Ơ hắn không có sao chứ? Đủ loại quan tâm, lo lắng lời nói nhao nhao vang lên. Toàn bộ công hội lập tức ầm ĩ một mảnh. Trông thấy công hội phản ứng của mọi người, Makarov cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Bởi vì hiện tại trong công hội loại này, hình như một nhà, không khí đích thật là hắn cho tới nay đều muốn, từ phương diện này đến xem, hắn người hội trưởng này làm không thể nghi ngờ là cực kỳ thành công. Nhưng cái này công hội gặp rắc rối bản sự thật sự là quá lớn một điểm. Nộ khí hơi tiêu tan một điểm. Nhưng là Makarov vẫn như cũ không có gì hảo sắc mặt. Tức giận nhìn thoáng qua vẫn như cũ bình tĩnh ơ. Nói, loại sự tình này ai biết. Tại bình nghị viện thẩm phán truyền đạt trước đó, ta cũng không biết lần này ơ đến tột cùng sẽ phải chịu như thế nào trừng phạt. Makarov lời vừa nói ra, công hội bên trong những người khác lập tức dọa cho phát sợ. Nhất là Levi. Càng là mặt mũi trắng bệch, kém chút không có khóc lên, ngược lại là làm tội khôi họa thủ ơ một mặt bình tĩnh. Trong lòng không chỉ có không có chút nào khẩn trương, ngược lại có loại muốn cười xúc động, người khác không biết, hắn còn có thể không biết. Cái gọi là ma pháp bình nghị viện lớn nhất át chủ bài. Trên thực tế chính là đến từ Thánh Thập Đại Ma Đảo. Một khi đã mất đi Thánh Thập Đại Ma Đảo, cái gọi là ma pháp bình nghị viện chính là một cái hổ giấy. Mà Thánh Thập Đại Ma Đảo bên trong có hai vị đều đến từ Fairy Tale. Mặc dù trong đó một vị bởi vì một ít duyên cớ đã không thể tiếp tục đợi tại công hội bên trong, nhưng nếu là Fairy Tale thật xảy ra chuyện, hắn còn có thể thờ ơ không thành. Cho nên Fairy Tale công hội nhìn như không có gì đồ vật. Trên thực tế tại ma pháp bình nghị hội bên trong đã có được cực kỳ kinh người thế lực. Bằng không, Fairy Tale, xông nhiều như vậy hóa, lại thế nào khả năng mỗi lần đều chỉ là một ít thư hối cãi loại hình trừng phạt nhỏ. Mà cũng chính bởi vì Fairy Tale thực lực quá mạnh, mới có thể dẫn đến bình nghị hội bên trong một ít thế lực khác một mực đối với Fairy Tale kiêng dè không thôi, muốn tìm cơ hội đối phó Fairy Tale. Huống chi nổ rớt Palipa núi lửa chuyện này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, dù sao cũng không có tạo thành bất kỳ nhân viên nào thương vong. Về phần núi lửa, cuối cùng cũng chỉ bất quá là một kiện tử vật không, có lẽ liền vật phẩm cũng không tính. Chỉ có thể coi là một hoàn cảnh cảnh tượng mà thôi. Nếu như đến lúc đó thật bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đối với ơ phán xử cái gì nghiêm trọng xử phạt lời nói, đừng nói những người khác, ngay cả ơ chính mình e sợ cũng sẽ không đáp ứng. Makarov hơi ngừng nghỉ một trận, sau đó liền mang theo ơ bước lên tiến về ma pháp bình nghị hội lữ đồ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.